Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 698, người thứ bảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta nhìn chằm chằm một người đàn ông mặc áo đuôi én thời Trung cổ. Con người trợn trừng như sắp rớt ra ngoài, Diệp Bắc Minh nghi ngờ. Ông quen người đó, Dạ Kiêu sợ đến choáng váng, gật đầu như gà mổ thóc. Cậu Diệp, tôi quen, tôi đều quen, cô ta, Scarlet Witch, đứng thứ 261 bảng xếp hạng ngầm, ông ta, Miyamoto Musashi, kiếm thần đông doanh, đứng thứ 259 bảng xếp hạng ngầm, Trần Cửu Dương, vô địch thiết quyền, đứng thứ 255 bảng xếp hạng ngầm, bá tước Vladimir, quỷ hút máu, đứng thứ 254 bảng xếp hạng ngầm, Tơ Giơ Nếp, lang vương Bắc Á, đứng thứ 250 bảng xếp hạng ngầm, Giả Kiêu đếm từng người một, ông ta hoàn toàn chấn động, ông lão hắc xà run rẩy, suýt chút nữa nằm bò trên đất. Mặc dù ông ta cũng là cao thủ bảng xếp hạng ngầm, nhưng ông ta chỉ đứng áp chót, hạng 300, sau cường giả đứng đầu bảng xếp hạng ngầm này, đều đứng trong khoảng 255. Cường giả bảng xếp hạng ngầm, một người một tầng trời, tùy tiện một người cũng có thể dễ dàng giết ông ta trong nháy mắt, Diệp Bắc Minh có chút cạn lời. Tháp Càn Khôn chấn ngục, ông sao thế, nhiều cường giả như vậy mà ông không phát hiện ra, Tháp Càn Khôn chấn ngục không vui nói. Sáu người đều là võ tông đỉnh phong, bọn họ dùng cách đặc biệt, giấu kín khí tức, trách thực lực cậu quá thấp, vì vậy không cảm nhận được, nếu cậu có cảnh giới võ hoàng, bọn họ không giấu nổi tôi đâu. Đột nhiên, Tháp Càn Khôn chấn ngục lại ngây ra. Trong bóng tối còn có người, là một người phụ nữ. Sâu không lường được, không rõ tu vi, Diệp Bắc Minh sững sờ. Phụ nữ, chẳng lẽ là, cộp cộp cộp cộp, lúc này... Một loạt tiếng bước chân truyền tới, người thứ bảy, một người đàn ông da trắng mặc vest mỉm cười bước tới, ông ta không có tu vi, chỉ là một người bình thường, cách trương.